Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, hỏi ngày ba kiếm. Một màn này nhường như này mở rộng tầm mắt, ở nơi này là 6 vị trưởng lão vây giết Lộc Vũ A. Rõ ràng là Lộc Vũ ở đánh đuổi 6 vị trưởng lão. 6 vị trưởng lão liền Lộc Vũ thân đều không gần được. Chỉ là Chu Nhi phục thủy chống đỡ tiếp hạ Lộc Vũ kiếm quang. Lộc Vũ có thể đồng thời chống đỡ 6 vị trưởng lão. Thật đúng là có 3 đầu 6 tay. Lúc này đây mọi người xem như là mở rộng tầm mắt. Kết quả này làm cho Tịch Hạng Nam rất là chịu không nổi. Hắn khí cấp bại phôi kêu lên. Các ngươi mau mau cầm hạ Lộc Vũ. Hắn cảm thấy lại không cầm hạ Lộc Vũ. Bọn họ Xích Vũ kiếm phái lão khuôn mặt đều muốn vứt xuống bà ngoại nhà. Trưởng môn yên tâm. Hắn kiên trì không bao lâu. Lương Cảnh Trầm nói rằng. Hắn thấy. Thắng lợi là thuộc về hắn nhóm 6 vị trưởng lão. Đừng xem Lộc Vũ phóng liên tục kinh người kiếm quang. Nhưng loại chiêu thức này tuyệt đối tiêu hao cự đại. Chỗ nào có thể kiên trì lâu lắm. Có lẽ không tới bao lâu. Lộc Vũ sẽ lộ ra mệt mỏi. Mà chỉ cần Lộc Vũ lực lượng có khô khốc dấu hiệu. Chính là bọn họ 6 vị trưởng lão phản công cướp lại thời gian. Lộc Vũ tiểu tử này cũng chính là kiếm thuật thần kỳ. Còn thật sự coi chính mình có thể lật ngày không được. Mọi người dây dưa đến chết hắn. Giờ khắc này, chư vị trưởng lão đạt thành chung, nhận thức. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, lại phát hiện Lộc Vũ không có một chút đồi bại dấu hiệu. 10 hơi thời gian trôi qua, 20 hơi thở thời gian trôi qua, 30 hơi thở thời gian trôi qua, Lộc Vũ vẫn là hùng hổ như trước, liên tục không ngừng thả ra uy lực kinh người kiếm quang. Ngược lại thì 6 vị trưởng lão, ứng đối kiếm quang thời điểm, là càng ngày càng lực bất tòng tâm. Ngày a, mọi người ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt. Liền hiện tại xem ra, nhất sau rất có thể là Lộc Vũ thắng được. Đang ở cái này lúc, một đạo vô cùng nhanh chóng thân ảnh chính len lén lướt đi. Hướng về Lộc Vũ sau lưng phóng đi, chính là Tịch Hạng Nam. Đến bây giờ Tịch Hạng Nam kiên trì đã triệt để mất đi. Hắn khó có thể tưởng tượng Lộc Vũ cái này yêu nghiệt lấy sau sẽ lớn lên thực lực khủng bố như thế. Nào, đã 6 đại trưởng lão đều không giải quyết được Lộc Vũ. Vậy hắn liền tự tay tiễn Lộc Vũ trên, lên, Tây Thiên. Này thì Lộc Vũ toàn thân toàn ý đều tập trung ở cùng 6 vị trưởng lão giao thủ lên. Há có thể ngờ tới hắn theo sau lưng đánh lén. Hơn nữa hắn chính là khai mạch kỳ cảnh giới tiểu thành cao thủ. Là giữa sân cảnh giới cao nhất người. Như vậy đánh lén xuất thủ còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Đợi đến một trưởng xuyên thủng Lộc Vũ thân thể, liền rốt cục có thể kết cái này cái họa tâm phúc. Tịch Hạng Nam, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Bàng Tinh Hoa phản ứng đầu tiên, hắn phát ra gầm lên giận dữ. Bàng Tinh Hoa chi phẫn nộ có thể nói thao thiên. Hắn không nghĩ tới Tịch Hạng Nam địa vị cao quý nhất phái trưởng môn lại có thể đê tiện đến trình độ như vậy. Làm cho 6 đại trưởng lão đồng thời đối phó Lộc Vũ cái này tiểu bối coi như là lại còn muốn chính mình đánh lén xuất thủ. Thật là đáng thẹn tới cực điểm. Nhưng mà Tịch Hạng Nam tốc độ quá nhanh. Này thì đã sắp tới gần Lộc Vũ. Bàng Tinh Hoa tuy là cũng ngay đầu tiên nhảy vụt mà ra, lại rõ ràng cho thấy chậm một bước. Lại nghe Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nên kết thúc chuyển chớp mắt trong lúc đó. Lộc Vũ trong thân thể tinh quang như điện bắn, quang mang chi hiện ra bỗng nhiên gấp bội. Giờ khắc này, Lộc Vũ trong thân thể bỗng nhiên đồng thời thả ra 12 đạo kiếm quang. Bá bá bá, cái này một mảng lớn kiếm quang, chiếu sáng nửa trang diện, không gì sánh nổi tử vong uy hiếp, chính bao phủ hướng sáu vị trưởng lão. A, sáu vị trưởng lão kinh hô, bọn họ không có chờ được Lộc Vũ xu hướng suy tàn, ngược lại chờ đến Lộc Vũ thế tiến công gấp bội. Hết thảy đều phát sinh qua điện hoa hỏa thạch trong lúc đó. Bọn họ không kịp làm nhiều phản ứng, chỉ là bản năng chống đỡ. Thế nhưng mỗi người chỉ có thể là khó khăn lắm tiếp nhận một đạo kiếm quang. Đối mặt tia kiếm quang thứ hai truy kích, cũng là bất lực. Một mảnh kinh khủng cắt thanh âm phát ra ngoài, đó là kiếm sắc bén quang xẹt qua thân thể thanh âm. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, sáu vị trưởng lão liền đều bị Lộc Vũ kiếm quang chém thành hai nửa. Kết cục cùng đi trước một bước Nam Cung Bác giống nhau như đúc, đều là ngũ tạng lục phủ rơi xuống nhất địa. A, sáu vị trưởng lão, mọi người còn chưa kịp phản ứng, bỗng nhiên liền phát hiện sáu vị trưởng lão đã bị Lộc Vũ giết đi. Toàn bộ bị giết, mà Lộc Vũ còn không có dừng lại. Hắn một kiếm đấu chuyển, giống như ôm ngược tì bà, kiếm quang bén nhọn nhắm thẳng vào phía sau đánh tới Tịch Hạng Nam. Bạch, một kiếm, đã kinh hồng, một kiếm này trạng thái cùng Lộc Vũ phía trước thi triển lại không giống với. Phía trước, Lộc Vũ thi triển là phá kiếm thức, mà bây giờ cái này một kiếm là chồng chất kiếm thức. Phá kiếm thức, chồng chất kiếm thức, phi kiếm thức, chính là thượng cổ kiếm thuật hỏi ngày ba trong kiếm chiêu thức. Vạn năm trước, ở cùng ma linh tộc nhân trong đại chiến, hắn cùng về sau bị thế nhân gọi là kiếm đế tôn độc cô vô thương thông minh gặp nhau, kết bái làm huynh đệ. Kiếm đế tôn chiếm được thượng cổ không trọn vẹn kiếm phổ hỏi ngày ba kiếm. Tuy nhiên cũng hắn dùng chính mình luân hồi thánh ngọc hỗ trợ chữa trị diễn luyện ra được. Lúc này đây, hắn dùng chính là hỏi ngày ba trong kiếm chiêu thức. Lấy hắn tu vi cảnh giới hiện tại, còn không thi triển được hỏi ngày ba kiếm 1% uy lực. Nhưng mặc dù là cái này 1% uy lực, cũng đủ để phá giải Xích Vũ kiếm phái cái này bất nhập lưu kiếm thuật. Chồng chất kiếm thức sử xuất, kiếm quang chồng chất như sóng, từng cái biến hóa hình thành nhất sau một hồi bạo nổ phát. Cái này vậy là cái gì kiếm thuật? Tịch Hạng Nam còn đang là sáu đại trưởng lão chợt bị giết mà tâm thần kịch chấn, càng không nghĩ đến Lộc Vũ bỗng nhiên liền nhắm vào mình. Đối mặt cái này nhất điệp điệp kiếm quang, hắn chỉ có thể bản năng đi chống đỡ, dùng chính mình trưởng kính đi chấn vỡ những thứ này kiếm quang. Hắn tốt xấu là khai mạch kỳ cảnh giới tiểu thành, hùng hồn trưởng kính thôi động ra, tức thì vỡ vụn lưỡng đạo kiếm quang. Chư vị trưởng lão khó có thể chống đỡ kiếm quang, ở Tịch Hạng Nam trưởng kính hạ lại không thành vấn đề. Từ này có thể thấy được khai mạch kỳ cảnh giới tiểu thành cường hãn. Như đặt ở tình huống bình thường xuống, Tịch Hạng Nam chăm chú cùng Lộc Vũ đối chiến nói, Tịch Hạng Nam bằng vào cùng với chính mình công lực hùng hậu ưu thế, tới tập trung Lộc Vũ, không đi mấy mười chiêu còn khó có thể bay ra thắng phụ. Nhưng bây giờ Tịch Hạng Nam đầu tiên là nguyên nhân sáu đại trưởng lão bị giết mà tâm thần rung động, lại không nghĩ đến Lộc Vũ có thể bỗng nhiên ra tay với hắn. Hai cái bất ngờ, hơn nữa là ở tâm thần động đãng tình huống xuống, điều này làm cho năng lực phản ứng của hắn đại đả gãy khấu. Mà ở chống đỡ Lộc Vũ loại này thay đổi thất thường chồng chất kiếm thức thời điểm, không thể nhất đúng là phân tâm. Cái kia nhất điệp điệp kiếm quang nhanh chóng nhanh tới, hóa lại cho người suy nghĩ nhiều. Bá bá bá, sự thực lên, nhất sau Tịch Hạng Nam chỉ tiếp hạ Lộc Vũ năm đạo kiếm quang, đều không thể đỡ lại đệ lục đạo kiếm quang. làm cho cái này đệ lục đạo kiếm quang cho bắn tới cánh tay lên. Ầm, Tịch Hạng Nam cánh tay phải tức thì bị chặt rơi xuống. Cường đại kiếm quang mang theo cường đại trùng kích lực, cánh tay bị cắt, Tịch Hạng Nam cả người đều bay rớt ra ngoài. Nhất sau nặng nề ngã xuống đất lên, Tịch Hạng Nam thân thể bị tàn, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi linh căn cùng kinh mạch. Lúc này đây trọng thương, tất nhiên muốn cho Tịch Hạng Nam tu vi giảm đi. Xích Vũ kiếm phái cũng không còn dĩ vãng huy hoàng. Cái này một trận đại chiến tự lấy như vậy ly kỳ phương thức kết thúc. Mọi người ngơ ngác nhìn cái kia thảm liệt mà máu tanh bảy vị trưởng lão thi thể. Nhìn ngã xuống đất trọng thương Tịch Hạng Nam trưởng môn, khiếp sợ trong lòng đặt tới một cái mức độ không còn gì hơn. Hết chương.